Hoàng hậu tấu biển hoàng thượng. Chương 3, người từ nơi này vào. gocchuyenaudio.com. Nàng đi như thế nào đến địa phương quỷ quái này đây? Âm trầm cảm giác, hơn nữa nàng còn nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi. Làm cho Tiễn Đa Đa khó chịu hô hấp. Tiễn Đa Đa trước mắt chỉ có thể tự mình an ủi. Nàng đi vào tuyệt đối là phim trường. Tuyệt đối là phim trường. Người rốt cuộc là ai? Cái nam tử kia một tay che cánh tay chính mình. Tựa hồ rất khó chịu. Mặt tái nhợt, đi một bước tới gần nàng. Rất nhanh người kia chỉ một tay cầm lấy tay nàng. Không cho nàng chạy trốn. Hắn khí lực lớn cơ hồ muốn xiết đoạn tay nàng. Nếu hắn đoán không sai, người có thể tiến vào chỗ này. Nhất định là cùng những người đó đồng lõa. Nàng thất kinh cùng với lời nói lộn xộn càng thêm chứng thật điều hắn đoán. Nếu làm cho nàng chạy trốn, manh mối liền toàn bộ đều tiêu thất, biến mất. Tiễn Đa Đa vẻ mặt đau khổ, cố gắng muốn đá tay hắn. Đau quá, nhẹ chút, ta thật sự không biết các ngươi đã trễ thế này, còn tại đây quay phim. Tuy rằng nàng trên miệng nói là như thế, nhưng trong lòng cũng không ngừng mắng. Rốt cuộc là người đoàn phim nào bệnh thần kinh à, đã trễ thế này còn tại đây muốn làm việc thần bí. Ngươi là ai? Nam tử không có chút muốn thả nhìn ý tứ của nàng. Lặp lại một lần nữa một câu hỏi, nghe hắn thanh âm đứng đắn, Tiễn Đa Đa buồn bực, bất quá thật là một cái hảo chuyên nghiệp diễn viên Nga. Tiễn Đa Đa vội vàng phối hợp nói, không biết là công tử nhà ai, tiểu nữ tử này xin thất lễ, ngươi từ nơi này vào. Nam tử thanh âm trầm thấp, Tiễn Đa Đa nghẹn lời, mấp máy miệng. Hừ, như vậy không cho nàng mặt mũi. Nàng mất hứng chỉ vào vừa rồi đi đến ven đường kia và nói nơi đó a, quay đầu. Đột nhiên Tiễn Đa Đa ngây ngẩn cả người. Không có đường, không có, vừa rồi cái kia đi nơi nào? Rõ ràng, nói, nam tử lại hô một tiếng. Tiễn Đa Đa sợ hãi tới gần mặt hắn, chỉ nhìn thấy một trận màu xanh hiện lên. Sợ tới mức Tiễn Đa Đa bỏ ra tay hắn. Bỏ chạy, hoa, có quỷ a, trở về. Nam tử cất bước một cái, ý đồ bắt lấy nàng, nhưng là động tác của nàng so với hắn còn muốn nhanh hơn. Nam tử chạy đuổi theo nàng lập tức đứng lại cho chậm. Tiễn Đa Đa chạy không muốn sống cứ chạy a chạy, chạy a chạy, nàng không nghĩ bị quỷ bắt được. Quỷ tân nương, không cần, người ta phải làm phú bà, không lo quỷ tân nương. Cách chương.